Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 190 ngươi hảo bất công a. Bạo, hoàn toàn bạo, thu coi nổ mạnh, là Kỳ Hoành bị tai nghe truyền đến thanh âm bừng tỉnh. Nhìn trên đài Nam Hy, liền tai nghe hưng phấn thanh âm đều tựa cách một tầng khoảng cách. Lão đại, chúng ta muốn đã phát. Thu coi ở một phút đồng hồ đi tới nhập nổ mạnh tính tăng trưởng. Chúng ta sáng tạo ký lục. Nga, là Kỳ Hoành nói. Nếu không phải hiện trường không cho phép, hắn thật muốn hút một điếu thuốc. Lịch sử luôn là kinh người tương tự. Mỗi lần phiền toái tìm tới Nam Hy, lại tổng có thể bị nàng khắc phục. Thả xinh đẹp phản thắng. Nam Hy, thiên hạ đệ nhất, nhân gian kỳ tích, phía sau thính phòng thượng. Thuộc về Nam Hy tiếp ứng fan kêu tự biên khẩu hiệu. Dần dần hiện trường hình thành hợp phách đồng loạt hò hét. Giống nhau nghe lọt vào tai đó là Kỳ Hoành hiểu ý cười. Nỉ non nói, khoa trương là khoa trương điểm. Lại giống như không như vậy khoa trương, sân khấu quang hiệu biến mất. Khôi phục bình thường sáng ngời ánh đèn. Ở như vậy đèn tụ quang hạ, chân trần váy dài nữ tử như cũ mặt không tì vết. Mắt mặt chỗ thủy toàn sấn đến làn da càng trong sáng. Làm nào đó muốn nhìn nàng thấy quang chết người lại lần nữa sát vũ mà về. Nam Hy chiều dưới đài đi tới, ngồi xuống chính mình tuyển thủ ghế thượng, bên cạnh Tô Ly chiều nàng thăm dò lại đây, cũng đem chính mình đôi tay phủng thượng. Ân, Nam Hy dò hỏi nhìn về phía nàng. Tô Ly nói, tiểu hồ ly bị ngươi chinh phục. Cho ngươi trà đạp cho ngươi sờ, Nam Hy cười nhẹ ra tiếng. Hai mắt nhẹ nhàng nhíu lại, ở Tô Ly nhận thấy được không đúng, bị sắc đẹp hướng hôn đầu óc cũng khôi phục thanh tỉnh. Muốn đổi ý đã không còn kịp rồi, Nam Hy tay không chút khách khí đặt ở nàng trên đầu. Tiến hành rồi một lần hoàn toàn trà đạp, trên đài người chủ trì tận chức tận trách giới thiệu cuối cùng một vị lên sân khấu tuyển thủ. Ở mãn chàng còn ở thét chói tai Nam Hy tên hò hét trong tiếng. Tam đối nam nữ vũ giả từ hai bên nhập khẩu tiến vào đài chung. Trương Tiêu Vũ liền ở bọn họ ủng hộ trung ương. Lúc này Trương Tiêu Vũ thân xuyên cùng loại bóng chày phục giống nhau trang phục. Thuần khiết bạch cùng thanh triệt lam, tươi mát khả nhân, nàng tươi cười sáng lạn, nâng lên tay cùng hiện trường mọi người chào hỏi. Luận trang dung trang phục mà nói. Trương Tiêu Vũ trang phẫn quá mộc mạc, bất quá có phía trước Nam Hy bốn cái hoặc hoa lệ, hoặc gợi cảm, hoặc thấp xa lên sân khấu sau. Trương Tiêu Vũ như vậy lên sân khấu, ngược lại gãi đúng chỗ ngứa, liền như người ăn thịt cá sau, tưởng uống một ngụm trà xanh, cũng đủ để dư vị vô cùng. Người đối tiểu bạch tuộc thật sự thật tốt quá Tô Ly có biết. Cuối cùng một hồi Trương Tiêu Vũ ca như cũ là Nam Hy cấp. Bao gồm nàng hình tượng thiết kế, Nam Hy cũng đưa ra kiến nghị, vì xông ra Trương Tiêu Vũ tính chất đặc biệt mị lực. Không bị các nàng áp chế, Nam Hy không riêng đem các nàng, liền chính mình cũng coi như kế ở bên trong. Tô Ly u oán nhìn Nam Hy mỉm cười nói, kia cũng là nàng bản thân thực lực. Tô Ly nghiến răng. Người như vậy giải thích, ngược lại làm ta càng ghen ghét được không? Một hơi than ra tới, có chút đồ vật ghen ghét không tới cũng hâm mộ không tới. Ai làm Trương Tiêu Vũ trước gặp được Nam Hy, cái này ý niệm thoảng qua trong óc, Tô Ly liền nghe được trên đài Trương Tiêu Vũ, thế nhưng cầm microphone đi theo hiện trường thanh âm hò hét. Nam Hy, thiên hạ đệ nhất, nhân gian kỳ tích, không riêng Tô Ly kinh ngạc, không ít người đều kinh ngạc nhìn về phía nàng. Ha ha, Nam Hy cười ra tiếng, ta liền nói đây là nàng bản thân thực lực đi, đổi làm là những người khác đối mặt tình huống như. Vậy, nói không chừng còn không biết như thế nào ứng đối, chỉ có thể đi theo âm nhạc biểu diễn chính mình tiết mục. Trương Tiêu Vũ cố tình chó ngáp phải ruồi, tự phát tự chủ phát huy đến vừa vặn tốt, a a a, hi hi siêu cấp bổng, Mỹ ngây người đúng hay không? Ta cũng hảo hưng phấn. Rất thích, hiện trường màn hình lớn đem Trương Tiêu Vũ hưng phấn tiểu mê muội mặt. Hoàn toàn hiện ra ở mọi người trong tầm nhìn. Ha ha ha ha ha. Hiện trường tức khắc bùng nổ một trận tiếng cười. Không hổ là tiểu bạch tuộc, Nam Hy tiểu thiên sứ số một tiểu mê muội. Tiểu bạch tuộc ngươi trường điểm tâm a, đến ngươi ca hát, phốc ha ha ha tương đương ta liền nói tiểu bạch tuộc là tiểu thiên sứ tức phụ nhi đi. Nhìn đem nàng nhá, quá đáng yêu, đứa nhỏ này, là kỳ hoành cũng dở khóc dở cười. Lắc đầu, Quý Mặc Sâm mày lơ đãng nhẹ nhăn, đây đều là chút nói cái gì, Nam Hy tức phụ nhi. Quý Mặc Sâm nhìn về phía đài trung ương Trương Tiêu Vũ. Trong trí nhớ đích xác vài lần nhìn đến Nam Hy cùng nàng ngốc tại cùng nhau. À, xin lỗi, Trương Tiêu Vũ khống chế chính mình cảm xúc. Hướng tới mọi người khom lưng xin lỗi. Hiện trường phối hợp vang lên nhẹ nhàng khúc nhạc dạo âm nhạc. Đã sớm chuẩn bị tốt vũ đạo diễn viên bắt đầu biểu diễn. Trương Tiêu Vũ nhẹ nhàng tiếng ca tùy theo vang lên. Cho ngươi ta tâm làm kỷ niệm, này phần ái ngươi bất luận cái gì thời khắc mở ra đều mới mẻ tương đương, một đầu thanh xuân sổ lưu niệm. Sướng ra ấm áp, mềm nhẹ tiết tấu lệnh người như tắm mình trong gió xuân. Bên trong ca từ làm cường độ thấp sửa chữa, càng phù hợp Trương Tiêu Vũ cùng, vườn trường thanh âm, lúc này tình hình. Thiếu nữ tươi mát đáng yêu hình tượng càng thêm thâm nhập nhân tâm Ani Tô Ly bỗng nhiên nghĩ đến. Nam Hy lâm thời thay đổi biểu diễn ca khúc, nhưng mà ca từ cùng ca sướng cảm giác, tựa hồ lại lần nữa cùng Trương Tiêu Vũ diễn xuất hỗ trợ lẫn nhau. Vốn dĩ nghe ca nghe được hảo hảo Tô Ly trừng mắt. Chiều Nam Hy nói, người sẽ không đều là kế hoạch tốt đi. Cái gì? Nam Hy hỏi, Tô Ly càng nghĩ càng cảm thấy đây là chân tướng. Lần này, vườn trường thanh âm muốn nói hình tượng tốt nhất. Không hề rèm pha liền thuộc Trương Tiêu Vũ, từ đầu đến cuối nàng cho người ta cảm giác đều thực thoải mái. Sướng ca cũng là, đặc biệt là này bài hát, làm áp trục khúc, liền tính so ra kém ngươi kinh diễm, lại thắng ở nó bị Lạc lão sư tuyển thành cuối cùng chúng ta hợp sướng kết thúc khúc ngươi. Ngươi, Tô Ly đôi mắt đỏ lên, hảo muốn bắt cuồng, ngươi hảo bất công, bị mãn nhãn lên án nhìn chằm chằm Nam Hy. Ngoặc kép, khụ, vẻ mặt vô tội, ta nào có như vậy thần, chỉ là vừa khéo, Tô Ly không tin, thấp thấp hừ một tiếng, không hề cùng Nam Hy náo loạn, 5 phút đồng hồ biểu diễn thời gian, Trương Tiêu Vũ vô công vô sai kết thúc nàng biểu diễn. Hiện trường không khí bị nàng điều động rất khá, bị Nam Hy khơi mào cảm xúc, lại bị Trương Tiêu Vũ như nhuận vật mưa phùn hòa hoãn đi xuống. Kể từ đó đối Trương Tiêu Vũ ấn tượng cũng vô cùng khắc sâu lên. Cuối cùng phân đoạn chính là giám khảo cho điểm, cùng với hiện trường cùng toàn võng đầu phiếu. Quyết định thứ tự, người chủ trì đem Nam Hy 5 vị tuyển thủ đều thỉnh tới rồi trên đài. Dựa theo phía trước thứ tự đứng chung một chỗ, lần này 3 vị giám khảo lão sư, một vòng tròn nội lão tiền bối, một vị kỳ quả truyền hình phía chính phủ nhân viên. Còn có một cái chính là đương hồng ca sĩ Liễu Tư Tư. Lão tiền bối đối Tô Ly mấy người lời bình đúng trọng tâm. Nhắc tới Nam Hy thời điểm, tác dùng một câu, hậu sinh khả úy, tiền đồ không thể hạn lượng, phía chính phủ nhân viên cười đem mỗi cái tuyển thủ đều khen một lần. Đến phiên Liễu Tư Tư, nhiễm một đầu màu nâu tóc đẹp, khuôn mặt đoan chính thanh nhã đại khí nữ nhân, khẽ cười nói. Mặc kệ là khích lệ vẫn là chỉ đạo, phía trước 2 vị lão sư đều nói qua, ta tưởng nói cũng không sai biệt lắm liền không lãng phí thời gian. Nhưng thật ra Nam Hy tiểu thiên sứ, bị nàng nhắc tới Nam Hy quay đầu chiều Liễu Tư Tư nhìn lại. Một cái nghe tên sẽ cho rằng nhu nhược động lòng người kiều thiếu nữ tử. Thì thật lại là tương phản đại khí loại hình, Liễu Tư Tư nói. Ta nghe nói ngay từ đầu ngươi tham gia, vườn trường thanh âm. Giao ra tư liệu là tính toán sướng ta ca trời xanh. Kết quả trung gian ra điểm tiểu ngoài ý muốn, mới làm ngươi lâm thời thay đổi ý tưởng. Nói thực ra, ta thật sự rất muốn nghe một chút ngươi sướng trời xanh, bên cạnh phía chính phủ giám khảo. Cười nói, này có cái gì khó, vừa lúc các ngươi hiện tại đều ở đây. Cùng nhau hợp sướng một đầu hảo, Liễu Tư Tư nói. Hảo, nàng ngẩng đầu chiều Nam Hy nhìn lại, Nam Hy, người sẽ không cự tuyệt đi, Liễu Tư Tư đã từ giám khảo tịch đi đến trên đài. Hết chương.